Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cà phê, sữa và nước chanh. Bên cạnh còn có đĩa salad, dưa chuột. Khẩu phần ăn này có thể nuôi cả một tiểu đội. Thanh Hàn trợn mắt nhìn số thức ăn ở trên bàn, rồi liếc quay đầu nhìn về phía hắn, để tìm câu trả lời. Mỗi bữa sáng, anh đều ăn nhiều như vậy sao? Anh không biết em thích ăn món gì, nên mỗi thứ là một ít. Anh đáp lại với vẻ mặt xấu hổ. Khuôn mặt tuấn tú giờ lại có màu đỏ. Rồi anh bước tới bàn ăn, kéo chiếc ghế ra mời nàng ngồi xuống. Hành động đó của anh làm cho nàng khẽ cười. Cảm ơn. Rồi nàng mỉm cười đáp lễ và ngồi xuống. Lệ Cao Thành vuốt cằm, mặt vẫn hơi đỏ đỏ, rồi lót cho nàng một ly cà phê. Ăn đi. Lệ Cao Thành ôn nhu nói. Cùng kính cũng không bằng tuân mệnh. Thành Nhàn không cảm thấy ái ngại nữa. Nàng cầm lát bánh mì lên cho vào vụn thịt hun khói, rồi thêm vài lát dưa chuột kẹp vào cắn một ngụm. Cao hứng ăn được rất nhiều. Mùi thơm của cà phê làm nàng muốn nếm thử. Tay với lấy vài viên đường, nhưng ở quá xa tầm tay. Lệ Cao Thành lấy vài viên đường và rót cà phê vào cho nàng. Những cử chỉ quan tâm của anh ta làm cho nàng được mở rộng đánh giá. Nàng nghĩ hắn vốn dĩ là nam nhân uy vũ can giả, không nghĩ đến anh ta cũng biết hiền hòa, rồi còn biết quan tâm chăm sóc tới người khác, lại còn vì nàng mà chuẩn bị bữa sáng nữa. Nói đi cũng phải nói lại, anh ta là một nam nhân tốt, rất là nổi tiếng, có nhiều tài nữ theo đuổi như vậy, làm sao đến giờ mới lấy vợ, lại là lấy nàng chứ. Cái kia, Cao Thành à, anh... Nàng thử gọi, mà thấy sao khó gọi đến thế nhỉ? Bọn họ đều đã kết hôn, nên không xưng hô khách khí như Lệ tiên sinh như dạo trước được. Chính là nàng muốn gọi hắn một tiếng lão công, nhưng không gọi được, thành ra phá lệ gọi họ tên của hắn. Lệ Cao Thành rót đầy một tách cà phê, dương mắt nhìn nàng rồi nhíu mày hỏi. Sao? Tại sao đến bây giờ anh mới lập gia đình vậy? Còn người đèn hạ thấp xuống, bờ môi khẽ nhếch lên. Do công việc của anh rất bận rộn. Nàng cảm thấy có lý nên gật đầu. Cũng phải nha, hắn hàng ngày có phải có biết bao nhiêu là tội phạm thì làm sao có thời gian mà yêu đương chứ. Cho dù có bạn gái đi chăng nữa thì cũng bận rộn, vậy không hẹn hò gặp mặt sớm muộn cô ta cũng thấy nhàm chán mà ra đi. Vậy vì sao anh lại đi gặp mặt? Dì của anh thật sự muốn anh kết hôn. Anh gật đầu rồi bưng cà phê lên miệng uống. Dì ư? Đúng vậy, bà Mới Vương chính là dì của anh. Anh từ tốn mà trả lời. Thành Nhàn nháy nháy mắt thoáng nghĩ, đúng là anh ta và Vương bà, đúng là có sự quen biết. Vương bà còn lo hôn sự cho hắn, còn nghĩ nàng như bao nhiêu người kia, đều thất bại thật không nghĩ tới. Hàng thượng đẳng này lại coi trọng nàng và còn cầu hôn rồi lại kết hôn. Xem ra nàng đã nhặt được bảo vật rồi. Lấy bánh kẹp cho vào miệng cười khúc khích một cách vụng trộm, đúng là nàng gặp hên. Khóe mắt của nàng nhìn sang Lệ Cao Thành, lấy ra một chiếc túi ra. Cái này ra cho em. Em ư? Là cái gì vậy? Là sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng và giấy tờ nhà. Thanh Nhàn sừng sốt ngừng đầu, trợn mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Đây là toàn bộ tài sản của anh ta sao? Tiền lương hàng tháng cố định, sẽ chuyển vào tài khoản của em. Cần mua gì thì hãy mua. Anh ta ra âm điệu ôn nhu rồi cẩn thận nói. Đúng là hàng thượng đẳng nha, hàng thượng đẳng đó. Hai mắt của nàng sáng lên. Tuy rằng phải nói bản thân là bình tĩnh, phải khách khí một chút, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn tựa như con mèo con đang nghịch móng vuốt, làm lòng nàng rối loạn, mất cả sự nhẫn nại nôn nóng mà mở ra. Anh ta tiền lương không hề ít, thêm tiền lương của nàng, mọi chi tiêu khấu trừ. Hàng năm bọn họ có thể tiết kiệm ra được rất nhiều tiền, tính toán lặn cả óc. Có nhầm hay không còn nhiều như vậy cơ mà. Nàng sợ mình đã tính nhầm, lắc lắc không tin vào mắt, rồi lại vội vàng tập trung tinh thần, xác định lại vài thứ. Anh nhận hối lộ ư? Lệ Cao Thành sừng sốt, khẽ miệng khẽ nhếch lên. Không có. Nàng phải dùng hết sức lực, mới thoát ra khỏi sự mê hoặc của 8 cuốn sổ tiết kiệm, rồi lại di chuyển quay mắt sang phía nhìn hắn. Cũng phải nha. Anh không phải là quan chức to béo bự, nhận hối lộ cũng không đến lượt rồi. Như vậy thì vì sao anh lại có nhiều tiền đến vậy? Nàng rất muốn hỏi trực tiếp, nàng muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Đó là tài sản của cha mẹ anh để lại. Nhiều như vậy sao? Anh uống cà phê rồi chậm rãi giải thích. Bằng hữu của anh mở công ty. Anh có đầu tư vào đó và có thu được lợi nhuận. Anh khá là có bản lĩnh đó. Nếu chẳng may đầu tư gặp rủi ro thì sao? Dù rủi ro thì anh vẫn có tiền lương mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net